Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 435, canh bạc Age of Empire. 5. Góc truyện audio.com. Con Haskell này trông có vẻ khỏe phết nhỉ. Công ổn thủ cũng ổn, giá chiêu mộ lại rẻ nữa. Vừa tìm đến nhà Blacksmith để nâng cấp công thủ cho bộ binh Nhật Anh vừa tấm tắc ngợi khen sự ưu việt của đơn vị quân đặc trưng thuộc tộc Hoth. Đám công thủ đi bộ mà bị quân Haskell của ông lùa chỉ có nước chảy rẽ đất. Lát nữa ông cứ đẩy quân sông lên trước, quân công thủ ông kia đi sau yểm trợ con ngựa của tôi quấy đảo đội hình đối phương. Chỉ cần phối hợp vậy thôi là thắng chắc. Đáp lại Nhật Anh là lời đồng tình của Tisco, đồng thời người streamer nổi tiếng thuận dịp ban bố luôn chiến thuật di chuyển cụ thể trong pha tấn công sắp tới. Thế bây giờ tôi chỉ lên quân trong thành Castle thôi phải không? Chiến thuật xây nhà Barrack, ông vừa nói lúc nãy coi như bỏ đi. Bỏ hẳn đi, bây giờ có hội dứt điểm trận đấu luôn rồi, không cần phải vẽ vời chiến thuật lấy thịt đè người làm gì nữa cho phức tạp. Ông tụ một đội khoảng chục con sau đó đánh nhà 10 giờ trước nhé, hai ông đánh trước đợi tôi hồi lại một ít ngựa giò rồi chạy sang sau. Ông vẫn chơi ngựa giò à, tôi thấy con đỏ yếu lắm luôn, ý công được có 3 hay 4 gì đấy chém mãi chả thấy chết ai. Máu lại còn ít nữa, mang đi đánh nhau chỉ sợ phít thôi. Ngựa giò sao đương nhiên là yếu rồi. Cơ mà ông yên tâm đi, tôi đang lên đời 3 theo ông rồi đây, tí nữa nâng cấp lên Light Cavalry một cái là sẽ khỏe ngay. Với cả Light Cavalry tộc Mông Cổ nhiều máu hơn bình thường nữa, không sợ phít đâu. Thế thì ngon, vậy ông cứ lên đời với nâng cấp đi nhé, để tôi chuẩn bị mang quân đi trước mở đường. Đến đây kênh voi chat tạm thời im ắng, ai nấy đều tập trung vào công cuộc chuẩn bị phản kích không nói gì thêm. Thế rồi, vào khoảng phút thứ 25 của trận đấu liên quân đội Tisco chính thức tiến đánh căn cứ của người chơi góc 10 giờ nhằm mục đích đập cho người này chết hẳn, biến cục diện thành 3 chọi 2 và qua đó tạo tiền đề cho việc kết thúc dứt điểm ván đấu. Đội hình tác chiến của phe tấn công trông khá là chuẩn mực, Haskell của Nhật Anh hùng hổ xông lên trước, công thủ hỗn tạp đời 2 của Grammary là lướt theo sau, còn đám Light Cavalry của Tisco thì đảo hai bên cánh để chém những đơn vị quân lạc đàn, hoặc là bắt chết nông dân đi lẻ của đối phương. Đoán được rằng kiểu gì anh bạn Tisco cũng sẽ ăn miếng trả miếng, thế nên trước đó vài phút Huy Khô 113 đã kêu gọi hai người đồng đội của mình chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng thủ căn cứ. Bất quá sức mạnh của binh chủng đời 3 như Haskell hay Light Cavalry không phải là thứ mà binh chủng đời 2 như Spearman, Man, Arm hay Archer có thể chống lại. Thế nên đám tàn quân của hai người đồng đội Huy Khô 113 nhanh chóng trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của liên quân Tisco, còn nhà cửa công trình khu vực góc 10 giờ thì từ từ sụp đổ hết lớp này đến lớp khác. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đội Huy Khô 113 đã phải nhận lấy thiệt hại quá lớn hơn hẳn những gì mà chính họ gây ra cho đối phương ngay trước đó. Nhưng cũng dễ hiểu vì ai bảo bọn họ dồn hết tài nguyên vào pha công kích sớm đầy may rủi ban nãy chứ, giờ đánh cực thua rồi thì đành phải nhận trái đắng là nền kinh tế yếu ớt không có sức bật, quân lực tổng thể thua kém đối phương mà thôi. Chưa kể đồng đội của Huy Khô 113 đều là tay mới trong thể. Loại chiến thuật thời gian thực nữa, không có nền móng cơ sở tốt như Nhật Anh nên họ chật vật trong chuyện phòng thủ căn cứ cũng là điều dễ hiểu. Bất quá không thể thấy khó khăn một cái là buông tay đầu hàng ngay được. Có cả tỷ khán giả đang theo dõi trận thư hùng này đấy, chưa chi đã buông xuôi thế mất thể diện lắm. Mang theo suy nghĩ ấy trong đầu, Huy Khô 113 rất kiên nhẫn gom góp tài nguyên theo chân đối phương lên đời 3, sau đó huy động một đội Camel đi truy sát Light Cavalry cùng với hô hào hai người chơi kia cố gắng lên một ít công thủ để chia lừa. Bất quá theo thời gian trôi đi, cán cân cuộc chiến vẫn cứ nghiêng về phía nhóm người Tisco, khi mà đám quân Haskell tỏ ra quá mức bá đạo với phòng ngự tầm xa lên tới 6. Hai của mình, cung tên và lao ném tay đối với chúng chả khác gì gãi ghẻ, đã vậy Nhật Anh còn nhân dịp này biểu diễn khả năng micro thượng thừa của mình nữa. Có rất ít mũi tên không mang theo công nghệ Tamarind hay Ballistics có thể chạm được vào đám Haskell của anh, khiến cho Huy Khô 113 rơi vào đường cùng đành phải chấp nhận thí quân, đổi hết toàn bộ số Camel ít ỏi có trong tay chỉ để lấy được non nửa số Haskell của đối phương. Đến đây thì đội của Huy Khô 113 không còn quân để có thể phòng thủ căn cứ góc 10 giờ nữa. Và đáng lẽ ra kết cục của ván đấu đã có thể định đoạt ngay từ bây giờ, nếu như đội của Tisco không phạm phải một sai lầm hết sức ngớ ngẩn. Yes, Camel nó chết hết rồi. Sóc nốt một đạo Haskell lên chém chết hẳn nhà 10 giờ ông tuyển thủ ơi. Ông kia không đem cung bắn nhà nữa, đi bắn nông dân. Giọng điệu của Tisco trong tai nghe ngày càng trở nên gấp gáp, chắc là giờ phút này chàng streamer nổi tiếng thuộc biên chế Ninja Entertainment hưng phấn. Lắm rồi, được chờ tẻo, Nhật Anh vội vàng di chuột quay về căn cứ rồi tìm đến tòa thành Castle. Kế đó anh nhấn liên hồi phím tắt để tạo thêm một nhóm quân Haskell nữa, nhưng lần này thanh tiến độ tạo quân đã không hiển thị trên thanh hút mà thay vào đó là một dòng chữ màu đỏ hết sức ngắn gọn. Không đủ thức ăn, sao lại không đủ thức ăn? Mình, nói tới đây Nhật Anh đột nhiên im bặt, anh lặng lẽ di chuột sang khu vực farm xung quanh nhà chính, sau đó cất giọng bàng hoàng hồi đáp thôi chết rồi đồng ruộng của tôi tàn tạ hết mất rồi. Các ông ơi tôi quên mất không reset farm các ông ạ, ai có thức ăn cho tôi xin một ít để tôi sóc quân với. Trời ơi là trời, nãy tôi bảo ông phải chú ý thế rồi mà vẫn quên à, ngay lập tức Disco lên tiếng trách móc tôi không có thức ăn đâu, sóc ngựa giò tốn thức ăn lắm. Ông kia bơm thức ăn cho ông, tuyển thủ đi, nhanh, tôi á, nghe thấy vậy Grammary liền tỏ vẻ hoang mang. Chứ còn ai nữa, ở đây có ba móng người thôi mà. Bơm kiểu gì vậy ông? Có phần bơm tài nguyên trên góc phải màn hình, nhấn vào. À mà ông đã xây chợ chưa? Phải xây chợ mới bơm được tài nguyên. Chưa ông ạ, đợi tôi tí tôi xây bây giờ đây. Thế rồi khu công trình xây chợ được dựng lên tại căn cứ của tộc Mayan. Những tưởng vấn đề thiếu thức ăn để tạo Haskell coi như được giải quyết êm đẹp nhưng không, khoảng 20 giây sau đến lượt Grammary đem tin dữ đến cho Tisco. Tôi vừa gửi ông 100 thức ăn rồi đó Nhật Anh. Nhận được chưa? Nhận được rồi, cảm ơn, không có gì, này từ từ, sao ít thế? 100 thức ăn thì bỏ bèn gì, gửi hết thức ăn sang cho nhà God D giữ lại cho game đấu sau à, lắng nghe con số quá ít so với kỳ vọng Tisco không nhịn được mở. Miệng chen vào, hết rồi đấy ông à, nói cực nhỏ, tại tôi cũng quên mất không sạc lại farm, không có nhiều thức ăn đâu có 130 thức ăn thôi. Nhấn một cái là hết luôn, đê, nó tiếng hét đột ngột của Tisco làm Nhật Anh giật mình. Tạo trước hai đơn vị Haskell trong nhà Castle xong, anh vội lia chuột dòm sang căn cứ tộc Mayan để xem tình hình. Quả nhiên là mấy mảnh ruộng của anh bạn Grammary trông còn mới nguyên, chắc vừa mới được khổ chủ reset để lấp liếm sai sót. À đây rồi, bắt quả tang một nông dân đang đứng ngang nhiên vãi hạt này. Sơ sót chả khác gì anh luôn, khổ thân ông bạn Tisco kia nói mấy lần rồi mà hai đứa vẫn quên. Giờ đành phải ngồi chờ thức ăn từ từ tăng lên rồi mới có thể tạo quân, không kết thúc trận đấu được ngay chắc ông bạn Tisco hẳn phải thất vọng lắm tương đương. Thôi bình tĩnh, ông ơi, từ từ đợi tí bọn tôi có thức ăn ngay ấy mà. Yên chí, chí cái xê ý, lời khuyên bảo của Grammary đương nhiên là không lọt vào tai Tisco, cảm thấy hụt hẫng anh buột miệng chửi thề ngay trước mặt hàng chục nghìn khán giả xem kênh stream. Đồng thời trong lúc đội ngũ Tisco có dấu hiệu lục đục nội bộ thì ở phía bên kia chiến tuyến, Huy Khô 113 nhanh chóng đánh hơi thấy dấu hiệu khác thường. Đám quân địch vẫn đang công phá căn cứ góc 10 giờ, có điều mục tiêu công kích lộn bậy giống như là không có ai chỉ huy vậy. Thế là anh thử đẩy một con camel vừa được tạo ra xông lên thăm dò. Và nó lập tức bị đám công thủ tộc Mayan tập kích. Trong dự liệu thế nhưng khi anh điều khiển camel rút lui thì đám công thủ chợt tách khỏi đội hình truy kích. Lối di chuyển tự động đầy sơ hở quen thuộc, hiểu rằng đối phương đang bị phân tâm dẫn đến, mất điều khiển, Huy Khô 113 liền gọi ngay đồng đội cho nông dân trốn vào nhà chính, còn mình thì điều con camel đơn độc dụ hết đám công thủ và một ít Haskell tới khu vực nhà chính tọa lạc để lợi dụng khả năng phòng thủ của nó đánh giết địch quân. Con camel anh dũng hy sinh, nhưng đợt tấn công mãnh liệt của liên quân Tisco cũng vì thế mà bị chặn đứng. Khi Nhật Anh và Grammary phát hiện ra mình bỏ quên đám quân tại căn cứ đối phương thì đã quá muộn, dưới lớp mưa tên của nhà chính đám công thủ tộc Mayan đã chết gần hết còn đám Haskell tộc God thì sinh lực bị tiêu hao đáng kể. Thế là lần này đến lượt hai người cuống cuồng cho quân tạm thời rút lui, cán cân cuộc chiến theo đó cũng từ từ quay trở về thế cân bằng chỉ sau một phút phân tâm ngắn ngủi. Và rồi, làm tất cả mọi người bất ngờ là trận đấu bị người cầm key lobby đột. Một cho tạm dừng, chỉ vài giây sau khi đội Huy Khô 113 phòng thủ căn cứ thành công. Bọt xí, hạ hỏa cái đã, kẹt tài nguyên nên mất cơ hội dứt điểm phải không? Từ việc đối phương mất điều khiển cộng thêm đợi một hồi lâu mà chỉ thấy đối phương mang vài móng quân lên chi viện, không khó để Huy Khô 113 đoán ra được nguyên do. Đúng vậy, bảo cả tỷ lần vẫn quên sạc farm, chán, thôi đừng nói thế mất lòng nhau, ở đây toàn lính mới cả đánh được vậy là tốt lắm rồi khắt khe quá mà làm gì? Ông với tôi ngày xưa còn lâu mới được thế này, qua, biết vậy nhưng vẫn phải đi hạ hỏa để lấy lại bình tĩnh mới được. Má cứ lần nào gáy sớm là y như rằng gì nữa, Omega, gì cái bì, thế nhé mấy anh em thông cảm đợi tôi một tẹo đi WC luôn. Thôi tí nữa đành cố gắng try hard để lấy lại, niềm tin nơi ông bạn vô tư này vậy. Nhật Anh thở dài một hơi vừa nhủ thầm trong lòng, thế rồi trong lúc chờ đợi Tisco anh tranh thủ chuyển ra phía ngoài để viết nhanh vài câu tại khu vực đánh giá sản phẩm dành cho người chơi. Có điều đôi tay anh bất chợt ngừng lại khi con số thống kê lượng khán giả đang theo dõi kênh stream đập vào mắt. 458, cao gấp chục lần so với lúc bắt đầu trận thư hùng, và cũng là mốc khán giả kỷ lục kể từ khi bản thân anh quay về với nghiệp livestream. Không thể tưởng tượng nổi dấu hiệu thay cơ đổi vận mà anh kỳ vọng lại đến nhanh như vậy, trò chơi vừa mới ra mắt không đầy một buổi đã có cả đống người hiếu kỳ đổ xô tìm tới rồi. Khung giờ phát sóng lại còn là nửa đêm về sáng nữa chứ, mấy người này không buồn ngủ hay sao? Kênh chat cũng không thấy bè lũ anti lên tiếng nữa, toàn lời khen với lời hỏi. Thăm của khán giả bình thường thôi, thế thì từ từ giao lưu với khán giả tí đã, không có mất khách. Thuận tiện liếc mắt nhìn xuống kênh chat bên dưới, thấy khán giả đua nhau thảo luận sôi nổi về trò chơi chứ không chọc ngoáy mình như mọi khi nữa, Nhật Anh bèn thay đổi ý định vừa nảy sinh. Anh quay đầu đối diện với camera nở nụ cười cảm ơn những người đã theo dõi kênh stream, thuận tiện đưa ra lời đánh giá Age of Empire. Một cách trực tiếp, ô, xin chào mọi người. Xin lỗi vì ban nãy mình tập trung vào trận đấu quá nên không giao tiếp được, cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ kênh stream của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Có bạn hỏi trò này là gì thì đây, để mình gõ tên trò chơi lên thanh tiêu đề nhé. Nó là Age of Empire, một trò chơi chiến thuật thời gian thực được sản xuất bởi một công ty trò chơi nước nhà nào đó. Tên hơi khó đọc đối với mình, chất lượng rất là tuyệt vời mọi người ạ, hàng nội địa chất lượng cao đúng nghĩa luôn, không nói quá hay tân bốc gì đâu. Nhất là khoản lối chơi được thiết kế xuất sắc cực kỳ, thoạt trông có vẻ đơn giản đấy nhưng chơi vào rồi sẽ thấy nghiện cực kỳ. Cách chương,